Phong Thần Châu, chương 1162, ngươi bảy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rầm rầm lúc này vang lên, Viêm Ngọc Hoàng không ngừng dập đầu, khóc nức nở, đại đế tha mạng, thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, chỉ mong đại đế đừng tuyệt tình quá, để lại một chút truyền thừa cho viêm gia của thuộc hạ, sớm biết có ngày này, sao ngày xưa còn làm. Tần Ninh lại nói, ngươi đã để lại một tia hồn phách ở trong Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, muốn ra lệnh cho con cháu các ngươi có khó đâu, nhưng ngươi lại im lặng. Im lặng là vàng à, hay ngươi tưởng là ta vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa? Tần Ninh nói xong, chỉ vào kiếm đen rồi chém ra, hồn phách cuối cùng của Viêm Ngọc Hoàng đã không còn sót lại chút gì. Đại đế, tha cho họ Viêm một chút truyền thừa được không? Viêm Ngọc Hoàng khóc lóc hô lớn, trong chớp nhoáng, Tần Ninh lúc này đứng vững ở trên Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, mở mắt ra, tha cho chúng. Nếu biết an phận thủ thường, thì ta tha chúng không chết. Tần Ninh nói xong, ánh sáng Viêm Hoàng Lệ Thuẫn lóe lên, rồi trở nên yên ổn. Từ nay trở đi, người theo ta đi. Tần Ninh hờ hững nói. Trong nháy mắt, Tần Ninh nhìn về phía Hoàng gia, Hoàng phủ gia và Vũ gia. Ta tha cho bọn họ rồi. Hoàng gia các ngươi, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tần Ninh từ từ nói. Nhưng nếu chuyện hôm nay có ai khác biết, ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ Hoàng gia. Hoàng Bình Hải, Hoàng Phi Mậu cùng với Hoàng Thanh Thanh nghe vậy thì đều thở phào. Chúng ta đã hiểu. Hoàng Bình Hải chắp tay, lập tức dẫn người rời đi. Bên trong sơn cốc, ngoài thi thể đầy đất ra cũng chỉ còn người của cổ quốc Đại Hạ. Lần này, chỉ có ba gia tộc lớn là Hoàng Phủ, Vũ và Hoàng rời đi. Những người khác đều là đầu lìa khỏi cổ, mùi máu tươi ngày càng đậm. Tần Ninh thở ra, tóc trắng tung bay, giờ đã không còn ai nữa rồi. Hạ Thất Vương dẫn đầu nói trước. Linh quả kỳ hoa trên cây cổ thụ kia đều sẽ gây nên những chấn động không tưởng. Đơn giản, số chân bảo này, cổ quốc Đại Hạ ta chiếm 7, ngươi chiếm 3. Hạ Thất Vương tự tin nói, sau đó chúng ta cũng không cần tranh đấu nữa. Cho dù Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn có lợi hại thì cửu hoang chiến xa này cũng chính là một trong ba bảo vật trấn quốc của cổ quốc Đại Hạ đấy. Dưới cảnh giới hóa thần năm truyền trực tiếp bị giết, mà trên cảnh giới hóa thần năm truyền cũng sẽ bị vây khốn, khó thoát thân được. Ngươi bảy phần, cách chương.